Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 182. Brookmansia, 13/20. 30.050 minh cộng 3. Đầu lưỡi lớn nằm rạp trên mặt đất không động đậy. Còn lại một tên vô diện người khó có thể tin nhìn về phía Malone. Cái này kết thúc. Jill càng là khó có thể tin. Hắn mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Dương Thúc bảo hỏi. Người thủ hạ này trước kia càn quét băng đảng quyền sao? Hoặc là hắn là vị nào thế giới quyền vương? Malone không thèm để ý chút nào phủi tay. Nói đối thủ như vậy là bình thường mặt hàng đều là cất nhắc hắn. John cùng đám địa tinh một mặt bình thản. Đây chính là ám dạ tinh linh. Cũng liền đầu lưỡi lớn vận khí tốt ra tay với hắn thời điểm là giữa trưa. Nếu là sớm tối vậy khẳng định muốn xảy ra chuyện. Đối mặt Diêu khiếp sợ hỏi thăm Dương Thúc bảo quyết định trang cái bước. Hắn nhẹ nhàng nói ra. Dĩ nhiên không phải. Trên thực tế ở trong tay ta bên trong hắn cũng chỉ là bình thường mặt hàng. Đáng tiếc Diêu không. Nghe hắn xông về Malone. Hắn nắm chặt Malone cổ tay đưa cánh tay giơ lên. Sau đó lôi kéo hắn rất đắc ý hướng bốn phía xoay quanh. Ta tuyên bố vị này trọng pháo tay chiến thắng. Ca, o, kia vô diện người hung ác ngược lại là rất ác độc. Nhưng có vẻ như đầu óc không phải rất đủ. Hắn đi lên đem hôn mê đầu lưỡi lớn cho lật lên nhéo nhéo cái mũi của hắn. Thấy đối phương không có tỉnh lại lập tức cưỡi tại hắn trên bụng phất tay rút đi lên. Ba, ba ba, ba ba ba, cường độ rất lớn. Dương Thúc bảo đối Diêu nói ra, người tốt nhất đi khuyên hắn dừng tay, ta sợ tiếp tục như thế sẽ náo ra mạng người. Diêu theo trong túi quần móc ra một khối cây cao, đưa cho hắn nói ra, người muốn đối vô diện người năng lực kháng đòn tràn ngập lòng tin. Biết bọn hắn từ bé huấn luyện như thế nào sao? Liền dùng tảng đá, gậy gỗ còn có bình thủy tinh hướng trên đầu gõ. Cho nên bọn hắn hiện tại cũng chọc. Dương Thúc bảo ăn không quen cây cau mùi vị. Liền khoát khoát tay biểu hiện cự tuyệt. Diêu biểu hiện hắn không biết thú vui cuộc sống. Cây cau thêm thuốc lá. Pháp lực vô biên. Cây cau liền rượu. Càng uống càng có. Cây cau thêm duyệt trải qua. Càng nhai càng trẻ. Ám dạ tinh linh hạ đấm móc rất nặng. Đầu lưỡi lớn lâm vào chiều sâu ngất bên trong. Hắn vô diện người đồng bạn nhìn hắn chậm chạp không có tỉnh lại. Dứt khoát nắm lấy cổ chân của hắn cùng kéo giống như chó chết đem hắn lôi đi. Nhìn xem đầu lưỡi lớn bị kéo vào trong nước. Dương Thúc bảo vội vàng hô. Cẩn thận dìm nó chết. Vô diện người không có quản hắn. Hắn đem đầu lưỡi lớn kéo lên ghe độc mộc cho cột vào đuôi thuyền. Nửa người dưới cứ như vậy ngâm mình ở trong nước. Sau đó mặt âm trầm chèo thuyền rời đi, cũng tính là hết lòng tuân thủ ước định. Cái này khiến lão Dương trợn mắt hốc mồm. CMN, vô tình, khổng lồ lưu vực diện tích bên trong lại không có người xuất hiện. Diêu lại đi rút lấy ước chừng hơn 10 lập phương hạt cát. Mà lúc này sớm nhất phơi nắng một chút hạt cát đã làm. Gặp này Dương Thúc bảo mang theo tinh linh đem hạt cát cho vận chuyển lên xe bắt đầu đường về. Máy kéo khói đen bốc lên lên đường. Vừa đi vừa về đường xá không tính gần. Hắn vận chuyển hai chuyến ngày kia sắc liền dần dần đen lại. Gặp này hắn liền đối với Diêu nói ra. Hôm nay tới trước nơi này. Còn lại hạt cát tiếp tục phơi nắng. Chúng ta về trước đi. Diêu nói ra. Bây giờ thời tiết vừa mát mẻ xuống tới, sau đó ngươi liền muốn không làm. Hắc đồng nghiệp, ngươi so với ta người cùng Basman người còn muốn lười a. Dương Thúc bảo khoát tay nói, không không, trên thế giới không có so với chúng ta dân tộc Trung Hoa càng cần cù chủng tộc. Ta sở dĩ muốn rời đi nơi này là bởi vì thời tiết lạnh sau con muỗi đều đi ra. Ngươi xem trên mặt nước con muỗi. Lão thiên gia, trên mặt sông bay muỗi thành đàn, hàng ngàn hàng vạn con muỗi hội tụ vào một chỗ dán vào mặt nước, bay múa phát ra ong ong ong thanh âm. Tựa như là từng cái màu đen đại cầu tại nhấp nhô. Rất đáng sợ, Trung Quốc con muỗi muốn máu, Châu Phi con muỗi muốn mạng. Bọn chúng truyền nhiễm tật bệnh năng lực quá cường đại. Diêu lại không đem bọn chúng để vào mắt. Hắn tại bờ sông xốc lên bụi cỏ tìm kiếm đứng lên. Sau đó tìm tới một giống như cây đậu cô ve dường như sống dưới nước thực vật. Lấy xuống một phen đậu lăng xanh sau hắn liền đối với Dương Thúc Bảo vẫy gọi. Bóp nát cây đậu cô ve đem chất lỏng vẩy ở trên người hắn. Loại nước này sinh thực vật chất lỏng có cỗ kỳ quái mùi thối. Dương Thúc Bảo có chút chịu không được liền nắm lỗ mũi hỏi. Đây là cái gì? Brugmansia. Loại thực vật này gọi Brugmansia. Nó quả gọi Brugmansia quả. Nhan sắc rất xanh biếc. Mới đầu chúng ta Zulu người dùng nó đến nhiễm vải vóc. Về sau phát hiện mùi vị của nó có thể khu trục ruồi muỗi. Bị con muỗi cắn sau xoa một chút cũng có thể khử độc tiêu sưng. Dương Thúc Bảo nói ra. Vẩy trên người được rồi đừng hướng trên đầu ta vẩy. Nhanh làm rơi, nhanh làm rơi. Đậu lăng xanh nước cũng rất xanh biếc. Diêu nói ra. Người phải biết trong sông con muỗi hung nhất. Bọn chúng chỗ nào cũng dám hạ miệng. Cũng sẽ cắn ngươi ra đầu. Dương Thúc Bảo dùng quần áo bao lấy đầu nói ra. Dạng này liền cắn không tới. Đầu có thể đứt, không thể xanh biếc. Brugmansia quả khu con muỗi hiệu quả xác thực rất xuất sắc. Trên mặt nước con muỗi đàn cùng tiểu quỷ tử máy bay chiến đấu đàn dường như ô ô bay tới ô ô bay. Đi, nhưng chính là không hướng trên người bọn họ đốt. Dương Thúc Bảo nóng lòng không đợi được. Chuẩn bị đào một chút Brugmansia mang về trồng trọt. Hắn hỏi, loại này thảm thực vật tên khoa học kêu cái gì? Bọn chúng khu muỗi hiệu quả thật sự là quá xuất sắc. Ta vậy mà chưa từng nghe nói. Không thể tưởng tượng nổi. Diêu nhún nhún vai nói. Ta không biết. Bọn chúng chỉ ở một chút đặc biệt sông nước hồ vực bên bờ xuất hiện. Chúng ta trong tộc cấy ghép qua bọn chúng kết quả cũng không có thành công. Lại có là bọn chúng nở hoa quá thúi. Tin tưởng ta. Cái đồ chơi này một khi nở hoa quá tra tấn người. Dương Thúc Bảo nói ra, nhưng chỉ cần có thể khu muỗi là được, ta phải thử một chút. Trên thực tế Diêu nói những vấn đề này với hắn mà nói đều không phải vấn đề. Lo lắng bọn chúng cấy ghép sau không cách nào sống sót. Chẳng lẽ này một ít cây rong còn có thể so với lộ y bảo tư trà đối hoàn cảnh tính ỉ lại còn mạnh. Hơn, lo lắng bọn chúng nở hoa hậu vị nói qua thúi. Hắn lại không trồng đến trong phòng. Vừa lúc loại này hoa rất thúi ngược lại để bọn chúng càng có giá trị. Tỉ như về sau lão Dương nếu là với ai không hợp nhãn. Vậy liền làm mấy đóa hoa ném đối phương trong xe. Này chẳng phải là cùng nước bẩn rửa xe có dị khúc đồng công chi diệu. Brugmansia cây rong kết quả giống như cây đậu cô ve. Nhưng chúng nó dây leo kéo dài lại giống như là dây thường xuân. Theo trong nước hướng trên bờ leo, một trường chính là một mảnh nhỏ. Dương Thúc Bảo một hơi móc hơn 10 khỏa cây rong. Dạng này làm trên người mùi thối càng đậm cũng an toàn hơn. Rồi muỗi đụng tới hắn hận không thể cha mẹ cho thêm sinh hai đôi cánh. Mép nước nhiều như vậy con muỗi bay tới bay lui. Không có một cái đối với hắn hạ miệng. Có Brugmansia hộ thể. Hắn liên tiếp làm đến mặt trời lặn phía tây. Còn lại cát sông còn không có phơi khô. Dương Thúc Bảo không quan tâm đến nó nhóm. Cuối cùng một chuyến cát sông vận xong, hắn tắm rửa một cái mang lên Diêu đi trên trấn ăn cơm. Thiến Thiến đến cho bọn hắn gọi món ăn. Sau đó nàng cau mày bắt đầu sụt xịt cái mũi. Ân, mùi vị gì? Dương Thúc Bảo vẩy tóc nói ra. Hương đi. Ta dùng hết và sâu đơ. Thiến Thiến hổ nghi nhìn xem hắn hỏi. Hiện tại hết và sâu đơ đẩy ra cứt chó vị. Hơn nữa còn thực sự có người mua. Dương Thúc Bảo lập tức gây sự. Hắn dùng giò đụng đụng Diêu nói ra. Thiến Thiến nói ngươi trên đầu có cứt chó vị. A, chớ nói lung tung, ta không có nhìn lén nàng. Ai nhìn lén nàng, không nên nói lung tung a. Diêu mạnh mẽ ngồi thẳng thân thể cười khan. Dương Thúc Bảo kinh ngạc nhìn về phía Thiến Thiến. Thiến Thiến trên mặt lộ ra bát quái cười. Nàng mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Agatha. Sau đó cười trên nỗi đau của người khác nói với Dương Thúc Bảo. Giống như ngươi có tình địch. Chớ nói lung tung. Dương Thúc Bảo cùng Diêu cơ hồ là trăm miệng. Một lời nói. Thiến Thiến câu nói này làm ra tác dụng cực lớn. Về sau Diêu nhìn về phía Dương Thúc Bảo ánh mắt liền có một chút địch ý. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ. Ta thật sự là ngày Husky. Đây không phải tai bay vạ gió sao? Diêu người đừng nghe Thiến Thiến nói bậy. Ngay tại ngủ say Husky mạnh mẽ xoay người mà lên. Giống như có người tại nhắc tới chẫm tên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.